Nam mô Bát Thầy, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Trước khi bước vào thầy giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo của ông Tập. Nam mô Tát Sa Pa Vát Tu A Ra Tu Sam Me Sam Bun Pa Sa. Nam mô Tát Sa Pa Vát Tu A Ra Tu Sam Me Sam Bun Pa Sa. Nam mô Tát Sa Pa Vát Tu A Ra Tu Sam Me Sam Bun Pa Sa. Nam mô Bát Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là một A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các tấn bác sinh gia hộ với chư tôn đức tăng nguyên cơ và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng luôn được an vui, nhất là phát sinh trí tuệ thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới bài học nói về những phận sự của tâm. Mặc dù ở một cấp độ tổng quát thì chúng ta sẽ thấy rằng tâm thì nó có cái trạng thái là biết cảnh, và nó có phận sự là hướng dẫn hay là dẫn đầu những cái pháp tâm sở. Cho nên khi chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa cái về chữ tâm một cách tổng quát như vậy, tuy nhiên nó là cái phần sự tổng quát là hướng dẫn những cái tâm sở, dẫn đầu những cái tâm sở. Nhưng ngoài ra thì tùy theo cái đối cảnh hay là tùy theo những cái môi trường mà tâm có những cái phần sự riêng. Nói cách khác nữa, khi mà chúng ta định nghĩa về tâm là cái sự biết cảnh, cái phận sự của tâm là dẫn đầu những cái pháp tâm sở, đó là nói chung cho tất cả 121 tâm. Nhưng mà tùy theo cái từng loại tâm đó, ở trong 121 tâm có những cái phận sự khác biệt nhau. Nó tựa giống như là một phái đoàn đi tham dự một cái đại hội nào đó, thì những cái thành viên trong đoàn nó đều có một cái phận sự là ghi nhận những cái tình tiết hoặc là những cái sự kiện diễn tiến của một đại hội. Nhưng mà mỗi người nó có một cái chức năng riêng, như thế nào cũng vậy. Thì một cái đoàn đại biểu mà đi như vậy được ví như là tổng hợp tất cả các tâm. Rồi mỗi thành viên ở trong cái đoàn đó cũng ví như từng cái tâm một. Và đứng trước một cái bối cảnh đó thì tùy theo cái nhiệm vụ của mình được giao phó, mà người đó sẽ làm cái phần sự riêng của mình. Cái tổng cộng thì cái chữ phận sự là kích chá, mang ý nghĩa rằng cái việc phải làm, mà việc phải làm này nó không do một cái quyền lực nào hết. Chúng ta phải lưu ý rằng cái phận sự thông thường, nếu phận sự trong cuộc đời thì là do có người lãnh đạo họ chỉ định, hoặc là chúng ta đề ra một cái gì đó chúng ta thực hiện. Ví dụ như người Phật tử đề ra cho mình một cái phương án là phải giữ gìn năm giới, thì người đó vô hình trung là phải có phận sự phải giữ giới. Hoặc là lúc bạn ngài đề ra chư tỳ khưu phải có cái hai cái phận sự ở trong cái giáo pháp này, một là học pháp, hai là hành pháp. Đó là những hình ảnh mà thông thường, nhưng mà riêng là với tâm thì không có cái sự áp đặt đó, và cái tâm nó sẽ nảy sinh ra theo một cái quy luật này được gọi là Thamma-niyama, tức là quy luật của pháp, hoặc là Chitta-niyama, tức là quy luật của tâm hay định luật của tâm. Tức là nó do một cái sự vận chuyển những cái pháp hành mà nó hình thành một cái phận sự này. À, phận sự này nó không được ai áp đặt cho nó hết. Và cái phận sự này nó mang một cái tính gọi là vô ngã, tức là nó không ở nằm trong quyền hạn của bất kỳ một cái pháp nào hết, ngoại trừ là sự vận chuyển của pháp hành. Chính sự vận chuyển của pháp hành này nó nảy sinh ra cái việc làm này. Và vì có việc làm này cho nên các ngài dùng một danh từ dễ hiểu, đó là cái phận sự kích chát. Và khi mà chúng ta nói rằng là những phận sự của tâm, tức là tâm nó làm những cái việc gì đó, thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng không phải chỉ có tâm nó làm, mà những cái tâm sở nào phối hợp chung với tâm đó, nó cùng làm cái phận sự đó. Bởi vì qua cái bài mà tâm và tâm sở hợp đồng, chúng ta biết rằng mỗi cái tâm đó, nó có phối hợp bao nhiêu cái tâm sở. Mà một khi mà cái tâm này làm một phận sự nào đó thì tất cả những tâm sở khác cũng làm một phận sự đó. Ngoài ra thì những tâm sở đó lại làm những phận sự riêng của mình. Chúng ta thí dụ giống như là khi thấy, thì cái tâm nhãn thức nó làm cái phận sự là thấy. Nhưng mà trong tâm nhận thức nó có 7 cái tâm sở biến hành nó phối hợp vào, như là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền thật ý. Thì 7 cái tâm sở này nó cũng phải làm chung cái phận sự là thấy. Ngoài phận sự thấy chung nữa thì tâm sở xúc thì nó làm phận sự là đụng chạm. Rồi tâm sở thọ nó làm phận sự là tiếp nhận. Rồi tâm sự tưởng là nó làm cái phận sự là nhớ lại. Tâm sự tư thì nó làm một cái phận sự là tạo ra một cái việc làm mới, mà chúng ta gọi là nghiệp. Rồi tâm sở nhất hành thì nó gom tất cả đó, những cái tâm sở khác cùng trên cái cảnh đó, một cái đối tượng, tức là cảnh sắc. Nó tâm sở tác ý thì nó hướng cái tâm, và những tâm sở khác cùng bắt lấy một cái cảnh gì đó, không vậy? Nhưng mà tất cả những cái tâm sở, 7 cái tâm sở biến hành á, cộng luôn cả cái tâm sở cái tâm nhận thức đó, nó làm chung một cái nhiệm vụ được gọi là thấy. Thì để giản đơn hơn, các ngài chỉ nêu ra cái tâm mà thôi, nhưng người học viên chúng ta phải ngầm hiểu rằng khi một cái tâm nó sân khởi lên, luôn luôn có những cái tâm sở, và những tâm sở đó nó sẽ phối hợp một cách nhịp nhàng với tâm trong cái phận sự riêng của nó. Bây giờ tâm có bao nhiêu cái phận sự, hay là tâm có bao nhiêu việc làm? Xin thưa, tổng quát thì chúng ta có tâm có 14 cái việc làm. Tâm có 14 việc làm. Và trình tự chúng ta sẽ có những cái việc làm của tâm. Thì trong cái 14 cái chức năng này, nó bao gồm tất cả là 121 tâm. Thì 14 cái chức năng này, thứ nhất là cái chức năng hay là cái phận sự nối liền kiếp sống cũ và kiếp sống mới. Và thuật ngữ của Duy Pháp được gọi là bát tí sanh thí, tức là nối liền. Rồi một cái chức năng thứ hai nữa, sau khi nó nói liền rồi á, thì nó gìn giữ những cái thành quả mà nó đã có được. Thuật ngữ của Di Pháp được gọi là pháp quán giá. Pháp quán có nghĩa là có, ăn giá là cái chi. Cho nên ngài Hòa Thượng Từ Sĩ ngài dịch nó là hữu phận. Tức là đây là một cái loại tâm mà nó làm giống như là một cái thái độ để duy trì một kiếp sống cho một cái chúng sanh. Và đến một cái giai đoạn nào là nó cuối cái cuộc đời, thì một loại tâm nó xuất hiện là thì nó chấm dứt đi cái kiếp sống cũ. Thì sự kiện mà nó chấm dứt cái kiếp sống cũ đó được gọi là cái phận sự tử, tức là chấm dứt hay là chết. Vậy thì chúng ta để dễ nhớ đó, à, chúng ta có thể nắm bắt là tử, hữu phần và tục sinh để biểu diễn cho một cái giai đoạn của một cái cuộc sống của một cuốn sách, từ lúc mới sinh ra cho đến khi chấm dứt. Thì ba phần sự này được gọi là tục sinh, phận sự hữu phần và phận sự tử. À, tiếp theo nữa, chúng ta có năm cái chức năng mà thường ứng xử với năm cái cảnh bên ngoài, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị và cảnh xúc. Nó xuyên qua con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi và cái thân. Tức là nói chung là năm cái giác quan này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì khi mà mắt mà nó tiếp xúc, con mắt mà nó tiếp xúc với sắc trần, nó nảy ra một cái sự, mà cái sự đó được gọi là sự thấy. Khi tai mà tiếp xúc với âm thanh, nó nảy sinh ra một cái sự được gọi là sự nghe. Khi mũi nó tiếp xúc với cái mùi hương hoặc là cái những cái chất mùi, nó nảy sinh ra một cái sự được gọi là sự ngửi. Và khi lưỡi nó tiếp xúc với những cái vị chất, nó nảy sinh ra một cái sự biết, hay là một phần sự khác, đó là sự nếm. Và khi thân này nó đụng chạm tới những loại vật chất khác, thì nó nảy sinh ra một cái sự gọi là sự đụng chạm. Như vậy ba cái phận sự trước đó chúng ta có là tục sinh, duy trì kiếp sống được gọi là hữu phận, và chấm dứt kiếp sống được gọi là tử. Năm cái phận sự mà chúng ta có mặt có được trong cái đời sống hàng ngày, đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Rồi xin thưa, xem như chúng ta có 8 cái phận sự rồi. Bây giờ chúng ta tiếp theo còn 5 cái phận sự này còn lại. À xin lỗi, 6 phận sự còn lại. Cái phận sự tiếp theo nữa đó, là khi mà cái tâm này nó nhận rồi, nó làm xong phận sự nó mới chuyển giao qua một cái tâm khác. Thì sự chuyển giao qua một cái tâm khác đó, vì sự này được cái tâm khác nó làm cái phận sự đón nhận đó, thì phận sự này được gọi là phận sự hay là chức năng tiếp thâu. Và sau khi mà tiếp thâu xong á, thì nó mới chuyển giao lại cho một cái người xử lý. Người xử lý đó xem xét cái cảnh đó như thế nào. Thì phận sự mà xem xét cảnh này được gọi là cái phận sự quan sát hay là chức năng quan sát. Sau khi quan sát xong á, thì cái tâm này nó lại chuyển sang một cái tâm khác, và cái tâm này nó mới quyết định là đúng hay sai. Và cái sự kiện này, cái chức năng này được gọi là cái chức năng của cái xác định. Rồi sau khi mà xác định xong thì bây giờ nó mới xử lý cái cảnh này. Cái sự xử lý cảnh này, chức năng này, thuật ngữ được gọi là cháo quá ná, chích chát. Chích chát là cái phận sự. Cái cháo quá ná, cái này rất là khó dịch. Cháo quá ná từ ngữ căn là chú, có nghĩa là chạy rất là nhanh, với một tốc lực rất là nhanh. Nhưng mà tốc lực này nó không phải là yếu kém, nó rất là mạnh. Cháo quá ná từ ngữ căn chú cộng dơ chữ quá ná là vượt đi, Chúa là cực mạnh và rất nhanh. Trên cái chữ cháu bá ná này, thật tình mà nói là khó tìm một cái từ nào tương đương để mà dịch cái chữ cháu bá ná này. À, chính bà Radavid bạn cũng rất là băn khoăn khi dùng cái từ để mà dịch chê cháu bá ná này. Nhưng mà trong tạng diệu pháp thì ngài tự sự ngài dùng một cái từ khác tạm thời cũng hơi ổn, đó là từ động lực. Động lực. Nhưng mà nó cũng thật sự cũng chưa có lọt hết được cái ý nghĩa của chữ cháu bá ná. Để phận sự này là phận sự động lực. Rồi. À, sau khi chúng ta có là thêm những cái chức năng như là chức năng về tiết khâu, chức năng về quan sát, chức năng về xác định, chức năng về động lực, thì còn một cái chức năng cuối cùng, đó là chức năng hưởng lại cảnh cũ, mà chữ Pali gọi là Tadaramana. Nhà hòa thượng tịnh sự dịch là na cảnh. Thì tóm lại chúng ta sẽ có 14 cái chức năng của tâm. Nói cách khác là 121 tâm sẽ đảm nhận 14 cái chức năng này, 24 phận sự này. Chúng ta lặp lại. Là 3 phận sự đầu chúng ta phải bắt lấy cái đời sống của một chúng sanh để làm tiêu điểm. Tức là khởi đầu một đời sống mới. Thì phận sự này được gọi là phận sự tục sinh. Rồi duy trì cái đời sống đó thì phận sự này được gọi là phận sự hữu phận. Và chấm dứt về cái kiếp sống đó được gọi là phận sự của tử. Năm phận sự thường trong đời sống của chúng ta, tức là nghe, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Chức năng thứ 8, chức năng thứ 9 chúng ta là chúng ta tiếp nhận có một cảnh mới. Chức năng thứ 10 đó là quan sát cảnh mới. Chức năng thứ 11 là xác định cái cảnh nó tốt hay xấu. Chức năng thứ 12 là chức năng thứ 13 là xử lý cái cảnh đó. Và chức năng thứ 14 là hưởng lại cái cảnh cũ. Bây giờ lần lượt chúng ta đi tìm hiểu cái tâm nào sẽ đảm nhận cái chức năng này, từng chức năng một. Trước tiên chúng ta nói về cái sự tục sinh. Chính luận A Di Đà giải thích rằng khi một con người mà mệnh chung rồi chết đi đó, lập tức có một cái tâm mới xuất hiện để khởi đầu một kiếp sống. Và cái tâm này nó nối liền cái tâm trước, tức là cái tâm tử của cái kiếp trước và cái tâm thứ hai sau cái tâm này. Cho nên cái thuật ngữ gọi là bát tí sanh thí, tức là nói liền. Nói cách hiểu hơn, dễ hiểu hơn thì nó nói liền với một cái kiếp sống cũ và một kiếp sống mới. Và cái sự mà kiếp sống cũ, kiếp sống mới chẳng qua chỉ là một cái danh từ định đặt để chúng ta dễ hiểu mà thôi. Chứ thật sự ra cái tâm nó luôn luôn nó trôi chảy và nó không bao giờ nó có cái trạng thái dừng lại bao giờ. Không hề có một trạng thái dừng lại. Cho nên khi một cái người mà vừa chết rồi á, tức là hình ảnh bên ngoài chúng ta gọi là chết á, là xem như chấm dứt một kiếp sống cũ. Thì là tức người đó sẽ có một kiếp sống mới này. Mà cái phận sự làm cho nó nảy sinh ra một kiếp sống mới đó, Thì cái tâm này được gọi là tâm tục sinh, hoặc là cái thức nối liền, bát tế sanh thí nha ná, tức là cái thức nối liền. Mà sự sống chết nó chẳng qua chỉ là một cái danh từ để định đặt. Nó tựa giống như chúng ta thấy là có một cái đá hộp. Một cái đá hộp này nó được dựng lên bởi bốn cái thành của cái một cái hộp. Thì giữa một cái thành đứng và cái đáy hộp đó, nó có một cái giao tuyến. Cái giao tuyến đó nó làm cho một cái thành hộp và một cái đáy hộp nó dính lại với nhau. Đó là cái ranh giới giữa hai cái mặt phẳng. Và một cái con kiến khi nó bò tới sát với cái đường giao tuyến đó rồi, khi mà cái con kiến mà nó bò tới sát cái đường giao tuyến của cái đáy hộp và cái mặt đứng của hộp, thì lập tức nó chỉ cần một bước nữa nó bò qua bên kia. Và khi nó bò qua bên kia thì nó không còn ở cái đáy hộp nữa, mà nó ở cái thành hộp. Thì cái đáy hộp giống như là một kiếp sống cũ, và cái thành hộp nó như là một cái kiếp sống mới. Và cái giao tuyến giữa cái mặt bái hộp và cái thành hộp đó, đó được xem như là cái ranh giới sống chết. Nếu như kiếp sống cũ được chấm dứt, người ta gọi là chết, và cái kiếp sống mới được khởi sinh lên, người ta gọi là sống. Thì cái giao tuyến nó chính là cái đường ranh của sống chết. Và con kiến khi mà nó ở cái giao tuyến của đáy hộp thì xem như nó còn ở trong kiếp sống cũ, tức là ở mặt đáy hộp. Và khi nó chỉ cần bước qua một bước nữa thì nó đã sang qua bên cái mặt đứng của hộp, tức là nó sang một cái kiếp sống mới. Thì chính cái bước này được gọi là bước nối liền giữa cái đáy hộp và mặt đứng của họ. Nếu cái bước đó thì được gọi là bước nối liền giữa cái đáy hộp và mặt đứng của họ. Như thế nào cũng vậy, cái kiếp sống cũ và cái kiếp sống mới nó sẽ được nối liền bởi một cái tâm, và cái tâm đó được gọi là tâm tục sinh. Mà một cái điều quan trọng á là cái tâm tục sinh này nó nảy sinh ra từ đâu? Từ đâu? À, xin thưa, khi chúng ta nói đến tâm thì chúng ta phải biết được cái nhân của nó. Bởi tâm là một pháp hữu vi thì không thể mà không có nhân. Và đã nói là một cái pháp hữu vi thì nó phải là quả của một cái pháp nào đó. Thì xin thưa rằng cái tâm nó chính là thành quả của nghiệp. Nói cách khác, nghiệp là nhân mà tâm nó là quả. Nếu mà nhìn sâu vô chút xíu nữa thì cái tâm quả này nó nảy sinh ra từ cái tâm sở tư mà thôi. Bởi tâm sở tư là tác nhân để tạo nghiệp, và đứng từ cái nghiệp này nó mới nảy sinh ra một cái tâm quả khác, hay là một tâm khác nó sinh khởi lên. Cho nên trong lý thập nhị duyên khởi, chúng ta thấy là Đức Phật này dạy rằng nó vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức. À, thức chính là tâm, Đức Phật duyên nhanh á. Mà sankhara nó là một cái từ khác để gọi cho tâm sở tư, tức là hành. Nếu vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, một loạt nhân quả theo cái chiều sâu của lý thập nhị duyên khởi. Còn tứ đế là một loạt nhân quả theo cái chiều rộng, Như vậy thì cái tâm mà khởi đầu kiếp sống mới này nó xuất phát cũng từ nghiệp mà chính Đức Phật ngài dạy. Này Tô Đề Giá, à, chúng sanh có nghiệp là nơi trật tự, à, chúng sanh có nghiệp là nơi căn cứ địa, à, chúng sanh có nghiệp là cái tài sản, à, chúng sanh có là kẻ có nghiệp là thai tạng, tức là cái nghiệp này là thai tạng để nó tạo thành hình chúng sinh. Mà chúng sinh đòi phải đầu tiên chính là cái tâm lục sinh đó. Ở đây chính cái giai đoạn mà sắp sửa chết đó, thì những cái nghiệp mà chúng ta tạo ở trong quá khứ cũng có, ngay trong cái hiện tại cũng có, hoặc ngay chính vào những cái lúc đó đó cũng có, cũng có. Họ lẽ rồi nó sẽ đẩy tạo ra một cái tâm quả mới để cho một cái tái sinh một cảnh giới mới. Nhưng mà người ta có hỏi rằng á, giả sử như một cái người mệnh chung ở cõi nhân loại, à, sau khi chết lại tái sinh về cái cõi chư thiên chẳng hạn, thì từ cõi nhân loại rồi đến cõi chư thiên á, như cõi đạo lợi nó cách xa tới 84.000 vô tuần, một ngày một vô tuần là 16 cái số, cách xa vậy làm sao mà đi kịp. À, xin thưa, cái sức mạnh của nghiệp này không thể bàn được. Cái nghiệp nó đi không phải là nó đi theo cái hình thức như chúng ta ấy, mà nó đi giống như là đi theo một cái tư tưởng của chúng ta. Mà khi mà chúng ta cái tư tưởng chúng ta nghĩ ở đâu thì nó xuất hiện tại đó. Và điều này cho chúng ta thấy rất là rõ ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. À, giả như cái một người đi du lịch ở Vịnh Hạ Long, à, bây giờ người đó ngồi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nhớ lại rằng à, khi mà đi tới Vịnh Hạ Long, người đó đi một chiếc du thuyền đi gặp những hòn đảo này hòn đảo kia chẳng hạn, mà những hình ảnh nó tạng lại rất là rõ ràng. Thì thật sự ra chính cái tư tưởng của người đó nó không còn ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, mà cái tư tưởng nó đã lan tới, cái cảnh Vịnh Hạ Long. Và mặc dù rằng cái cõi nhân loại và cái cõi chư thiên nó cách xa như vậy, nhưng mà tư tưởng thì chỉ trong chớp mắt nó tới. Cũng vậy, mặc dù cái một chúng sanh ở cõi địa ngục và một chúng sanh ở cõi nhân loại, người đó mà từ trần ở cõi nhân loại họ phải tái sanh xuống cái địa ngục, ngục rất là xa, nhưng mà tại sao xuất hiện thôi thì nó cũng vậy. Và điều này chính ngài Nagasena ngài trả lời cho vua Miên Đà khi Miên Đà hỏi một cái câu hỏi này. Thì bây giờ ngài Nguyên Đà đó, à, xin lỗi ngài Nagasena, ngài Nam Tiên đó, cho một ví dụ vua, cho vua Nguyên Đà vậy, cho đại vương. Sẽ có một ví dụ về để cho đại vương nắm bắt được, một khi mà có một sự tái sinh khởi lên, nó không có kể cái vấn đề xa hay gần nữa, mà nó chỉ kể rằng cái nghiệp quả nó xuất hiện mà thôi. Có hai con chim cùng bay trên bầu trời. À, khi bay ngang qua một cành cây thì dưới cành cây đó nó là một cái dòng sông. Vậy thưa đại dương, là cái bóng con chim đó, nó rọi xuống cành cây và nó rọi xuống dòng sông. Cái bóng nào trước, cái bóng nào sau? Là cái vua Miên Đàn á, thưa đại đức, hai cái bóng á, cái bóng chim á, nó cùng rọi như nhau. Ví dụ bóng rọi ở cành cây hay là cái bóng rọi xuống dòng sông thì cái thời gian nó cũng như nhau mà thôi. Từ con chim mà tới cái cành cây thì nó ngắn hơn, nhưng mà từ con chim á mà nó tới cái dòng sông á thì khoảng cách nó xa hơn. Nhưng mà bóng chim mà nó rọi xuống ở cành cây và bóng chim mà rọi xuống dòng sông nó nhanh như nhau, như là không trước không sau. Như thế nào cũng vậy, khi một chúng sanh vừa mạnh chung ở cõi nhân loại có thể tái sinh về cõi chư thiên hay là tái sinh lại ở cõi người, mặc dù cái khoảng cách của người với người và người với chư thiên nó có xa, nhưng mà ảnh hưởng của nghiệp quả thì nó không còn là xa nữa. Cũng giống như cái bóng con chim, nó rọi xuống cành cây và nó rọi xuống với dòng sông cùng là như nhau. Thời gian cũng vẫn như nhau. Cho nên cái vấn đề mà chờ đợi một cái nơi nào đó để mà đi tái sinh thì Luận Tha Chi Đà không thích lắm. Nó không có chờ đợi mà đi liền, đi một cách nhanh chóng như vậy. Và bây giờ chúng ta tìm tiếp nữa là cái nghiệp nào nó dẫn đi mà tái sinh trong tương lai. À, xin thưa, nếu trong cái bộ giải về nghiệp, tức là Kamma Katha, thì cái nghiệp nào mà chúng ta thường làm đó, thì vào trong những lúc mà sắp sửa mệnh chung thì cái nghiệp đó nó quay ngược trở lại, tức là nó cách khác nó được hồi tưởng lại. Thì cái việc làm mà thường làm ở trong hàng ngày nó quay trở lại và nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh mới, chính nó tạo ra một hình ảnh mới. Thì cái hình ảnh này nó gồm có thuật ngữ được gọi là ba loại. Còn loại cái cảnh này là cảnh của nghiệp, à, tức là việc mình thường làm nó quay trở lại. À, như là cái người mà đang tu thiền thì giờ trong lúc đó thấy rằng mình ngồi đang tĩnh tâm, mình bắt lấy những ấn tướng của thiền. Hoặc là người mà thường tụng niệm thì người đó sẽ thấy là mình đang ngồi tụng kinh. Hoặc là cái người mà thường cúng dường trang hoàng những cái bông hoa hay là quét dọn những cái trang Phật của mình thì người đó sẽ thấy là mình đang quét dọn, mặc dù người đó vẫn nằm thiêm thiếp, nhưng mà trong tư tưởng đó lại thấy rằng mình đang quét dọn. Cái điều này thuật ngữ của Duy Pháp được gọi là cảnh nghiệp, đó là cái nguyên nghiệp mình thường làm. Một cái cảnh thứ hai cũng từ công nghiệp đó nó nảy sinh ra cảnh thứ hai nữa, được gọi là cái cảnh mà có liên hệ đến nghiệp, thuật ngữ Pali gọi là Kamma Nimitta. Nimitta là cái tướng hay là cái nét hay là cái dấu hiệu. Kamma là nghiệp, những dấu hiệu của nghiệp. Và tức là những cái gì mà liên hệ tới cái việc làm thường xuyên đó. Nếu mà cái người này không thấy mình quét dọn những cái trang Phật nữa, nhưng mà thấy hương hoa, thấy hương hoa được cắm trên bàn Phật, thấy được những cái ánh đèn lung linh ở trên bàn Phật, thấy được những cái ngọn nến đang thắp sáng trên bàn Phật, và thấy những hào quang của kim thân Phật vân vân. Nếu người này không có thấy mình đang làm những cái công tác mà lau quét dọn cái kim thân Phật hay là cái trang Phật, nhưng thấy những gì ở trong cái trang Phật đó, như là bông hoa, như là đèn, như là hào quang hay là kim thân Phật vân vân. Nên nói về mãnh lực của thiện, còn nếu như mãnh lực của cái bất thiện đó xuất hiện một cái ảnh lực bất thiện, thì người này sẽ cảm thấy là những cái gì mà có liên hệ tới những ác nghiệp. Như trong quận A Tỳ Đàm thì đưa ra một ví dụ giống như cái người đồ tể, thì họ thấy, không phải họ thấy, họ giết những con heo hay là giết những con bò hay là những con gà. Bởi vì giết những con heo, những con gà, những con bò đó, nó chính là cái nghiệp. Cảnh đó là trời, cảnh của nghiệp. Kammarammana tức là cảnh của nghiệp. Bây giờ thấy những vật liên hệ tới cái nghiệp sát sinh này, bây giờ thấy những con dao, thấy cung tên, hoặc là thấy con vật đang chết, đang quằn quại, vân vân. Như trong pháp cú chúng ta nhớ là có một cái gã đồ tể tên là Chun Đá, anh hành nghề đồ tể suốt 55 năm, và 7 ngày cuối khi ác quả nó tới, thì anh cảm giác như giống như là bị lửa địa ngục nó thiêu đốt, phải cởi hết quần áo ra, và anh cảm thấy là không có thể đi đứng được bình thường, mà chỉ thấy bò mới cảm thấy thoải mái. Và bò giống như là một con heo vừa bị bò vừa chạy loanh quanh. Mà anh kêu những cái tiếng không thành những cái con người nữa, mà tiếng giống như con heo mình la hét sắp sửa mà bị chọc quyết. Đây là cảnh thứ hai. Nói lập tin lại, cảnh thứ nhất là được gọi là cảnh của nghiệp. Đó là cái việc làm của mình thường xuyên hàng ngày. Nếu thiện thì nó cho là cái việc làm thiện tốt trong tư tưởng. Còn nếu như bất thiện thì nó cho những cái nghiệp xấu, tức là những cái việc làm xấu. Cảnh thứ hai nữa, những gì liên hệ tới cái việc làm đó được gọi là cảnh của nghiệp tướng. Cảnh thứ ba nữa, nó không phải xuất hiện hai cái đó nữa, nhưng mà nó dựng trước cho một cái điềm báo là cái cảnh giới mình tái sinh vào. Cảnh giới sinh vào. Nếu mà cảnh giới nhàn cảnh thì sẽ thấy đền đài cung điện nguy nga. Cái đền đài cung điện nguy nga này nó không phải là liên hệ tới những cái việc làm của mình nữa, mà nó cũng không phải là việc làm của mình, nhưng cái nơi đó là cái nơi mà mình sẽ tái sinh bệnh đó. Hoặc là thấy những cái cảnh u tối, những cái cảnh mà âm u, hoặc thấy những cái cảnh mà lửa cháy phừng phừng. Đó là những cái cảnh mà cảnh giới của địa ngục. Nhưng mà cũng ngay cái lúc này nè, ngay cái lúc giai đoạn này, tuy rằng thấy những cảnh khổ đó, mà người ta lại do cái ảnh hưởng của nghiệp nó làm cho cái tư tưởng nó không thấy khổ. Đại khái giống như một cái người mà phải rớt xuống khổ cảnh, thấy cái hiện cảnh ở phía trước chứ là những cái chúng sanh đang đau khổ kêu khóc than van rên rỉ. Nhưng mà những cái tiếng kêu khóc đó, những cái tiếng mà than van rên rỉ đó, thì cái người mà bị ác nghiệp đó nó chi phối đó, lại có cảm giác đó là những tiếng ca hát, những cái tiếng du dương, rồi mà chúng sanh đau khổ mà là đang lăn lộn vậy đó, họ thấy à, giống như cái kiểu mà đang nhảy múa, đang vui thích nhảy múa, bởi vì họ muốn tham gia vô, à, muốn tham gia vô trong những cái cảnh như vậy. Đây là trường hợp trong cái màu bổng xanh nói tới một cái người con mà cãi cha mẹ. Tương truyền rằng á, có một gia đình nó chỉ một mẹ một con, người con á thì trước đây cũng là một cái người quy y tam bảo, cũng giữ gìn giới hạnh rất là tốt. À, thọ thì bắt qua trời giới. Rồi một thời gian sau nghe là những người bạn đó, rủ đi làm cái chuyến đi buôn xe. Bà mẹ mới nói rằng này con, nhà mình cũng không có phải là thiếu còn một gì. Mà hơn nữa mẹ nó già rồi, nếu con đi về là ai sẽ chăm sóc. Nếu như người con cãi lời mẹ. Thì đến khi cái ngày mà chuyến tàu buôn á, nó chuẩn bị nó ra khơi, thì cái người con đi tới bến cảng chuẩn bị xuống, rồi bà mẹ thương con à, mới đi tới mới khuyên giải con đừng đi. Nhưng mà nghe những người bạn mà xúi giục á, anh mới hất người mẹ, làm người mẹ té xuống, và anh cái không thông dòng anh đi. Thì tàu chiếc tàu buôn á ra khỏi bến cảng đi vào đại dương 7 ngày đầu rất là thoải mái, nhưng mà vào ngày thứ 7 thì tự nhiên đứng lại, tìm mọi cách á không thấy cái neo hay là gì dưới mắt gì hết, nhưng mà lại bị đứng ở giữa biển chạy không được. Cái người trưởng đoàn á mới nói là nghe trong nhóm chúng ta có người mang hát nghiệp rồi, bị hát vận, nó tổ chức bắt thăm xem ai rơi vào hát vận, và cả ba lần thì cái thăm đen lại rơi vào tay của cái người thanh niên này. Mà cuối cùng thì phải bỏ người chàng thanh niên này xuống với một cái chiếc thuyền nan à, để cho trôi dạt theo số phận. Thì xin thưa rằng sau khi bỏ chàng này xuống rồi đó, thì tàu ra đi một cách rất bình thường. Nhưng mà nhờ cái gì đó bắt quan thế giới cho nên chàng này lạc vào trong một cái hoang đảo. Nên hoang đảo này lại có những cái nhóm ngạ quỷ gọi là Vimanika. Nhóm ngạ quỷ này bây giờ đang tạm thời là hưởng của quả phước của chư thiên, nên rất là sung sướng, rất là xinh đẹp, mới mời chàng này ở lại. Chàng này thấy là những cái nơi đây, hoàng đảo này có những cái cô tiên nữ rất là xinh đẹp và cái đời sống rất là thoải mái, nhưng bằng lòng ở lại. À, sau 7 ngày đó, những cái nàng tiên nữ này nói rằng á, bây giờ á thì anh hãy ở trong những cái tòa lâu đài này đi, hãy chờ đợi chúng tôi 7 ngày sau chúng tôi trở về. Bởi vì nhóm nào ngạ quỷ quê mani cá này á thì 7 ngày chịu khổ, 7 ngày mới được sung sướng. Tại sao 7 ngày sung sướng như là chư thiên rồi đó, thì 7 ngày sau sẽ phải khổ như là những lời ma đói, bị đau khổ. Thì anh chàng này nghe các nàng này nói chợt hiểu ra đây là nhóm ngạ quỷ về Manica, cho nên cũng kinh sợ. Sau khi cái nàng này biến mất thì anh chàng này lại trở về chiếc thuyền nan của mình và đặt khơi. À, chàng đi lang thang tới ba quan đảo vậy, nhờ phước báo quan tài lê giới được họ thọ hưởng an lạc của những cái nhóm ngạ quỷ về Manika. Đến khi mà cái ác quả mà nó xô bà mẹ ngã xuống, nhìn tới cái hoang đảo thứ tư. Bây giờ hoang đảo này là những cái tội nhân đang bị nhóm ngạ quỷ đang bị đau khổ, đang bị lửa đốt kêu khóc than vang, trên đầu toàn là những cái ngọn lửa bốc cháy. Nhưng cái ác nghiệp mà xô mẹ mà ngã xuống ở bến cảng ra hồi trổ quả, cho nên này sẽ nhìn thấy những ngọn lửa đó lại là những cái dòng hoa rất là xinh đẹp, và cái tiếng kêu khóc than vang của những con ngạ quỷ này nó lại là những cái tiếng ca hát rất là vui dương. Những cái sự nhảy múa của những con ngạ quỷ này đau khổ này tưởng tượng giống như là những cái điệu múa rất là xinh đẹp, anh thích thú quá. Anh đi tới mới nói rằng, nói một con ngạ quỷ, nói giờ anh cho tôi mượn cái vòng hoa anh đang đeo trên đầu để tôi cùng tham gia nhảy nhót. Ngạ quỷ nói này anh không phải vòng hoa, đây là cái vòng lửa đỏ, đau khổ lắm. Cái này lại nói rằng anh đừng có xấu với tôi, anh thấy tôi không biết anh cái gạt, tôi thấy rõ ràng cái vòng hoa thơm xinh đẹp. Anh nói thì ngạ quỷ kia biết là kiếp mình đã mãn, người này nó rớt xuống ngạ quỷ. À, mới trao vòng hoa, thì vòng trao cái vòng lửa đỏ đó vừa trồng lên đầu đó, anh đã chịu không nổi giờ mệnh chung là tái sinh lại làm ngạ quỷ sinh đạo. Ở đây muốn nói cái câu chuyện bổn sanh đó để cho thấy rằng là khi mà cái ác nghiệp mà nó khởi lên để làm cho người ta mờ mắt, người ta không nhận định được cái phương hướng. À, những cái vòng hoa à, xin lỗi, những lửa đỏ thì cho là dòng hoa, những tiếng mà kêu khóc thì cho tiếng ca hát, à, những cái sự nhảy múa đau khổ thì cho là những tiếng những vũ điệu, những vũ khúc. À, cho nên chúng ta thấy rằng vua Thiện Giác đó, mặc dù ở lòng quẩy, ông cắt cử những cái tên vệ sĩ, khi thấy ông xuống là nắm cổ ông giục lên trên. Nhưng mà cái ác nghiệp nó tới là cái nhóm kia cũng nắm dục xuống, không phải dục lên trên, nó thấy là ở phía dưới là phía trên, ở trên là phía dưới, cho nên ném xuống cái lầu, thay vì thì nè, ném lên lầu 7, ném xuống lầu 6. À, nhóm lực sĩ, vệ sĩ ở dưới lầu 6 á, thấy vô Thiện Giác nè, nắm cỏ, cũng nắm cỏ lên nè, thì thay vì ném lên lầu 7, nó thấy lầu 7 nằm ở dưới mà là lầu 5 nằm ở trên, nên là ném xuống lầu, tưởng là ném lên trên mà té ra ném xuống lầu 5. Nhóm lầu 5 tưởng mình ném lên lầu 6, té ra ném xuống lầu 4, bởi ác nghiệp nó chi phối như vậy. Thì cái cảnh này được gọi là cảnh gác tí ni bất phá, tức là cái cảnh giới mà sẽ đi tới. À, mà một khi mà chúng sanh nào sắp sửa mệnh chung đều gặp được ba cái loại cảnh này, một trong ba loại cảnh này, ba loại cảnh này. Chúng ta lặp lại cảnh thứ nhất là cảnh của nghiệp, tức là Kamma Nimitta hay là Kamma Aramana. Cảnh thứ hai là cảnh nghiệp tướng, tức là Kamma Nimitta Aramana. Cảnh thứ ba cái cảnh của cái cảnh giới tái sinh gọi là Gati Nimitta Aramana, tức là cảnh của thú tướng hay là cái cảnh giới gì tới. Thì đối với những cái người mà có phước có phần thì họ sẽ thấy là hiện ra những cái thiên cung, những cái lâu đài mỹ hiệu, thì họ sẽ tái sinh vào ở những cái thiên cung đó. À, cũng như cái bóng mà nó dội tới đó là nó sẽ in ở trên cái bóng đó, à, ở trên cái cảnh giới đó. Và nếu như thấy những cái cảnh mà địa ngục mà âm u tối tăm thì có thể rớt xuống những cái địa ngục đau khổ, hoặc có thể là tái sinh vào trong cái thai bào. Cũng có người thì nhìn thấy là những cái thai bào của người nữ tái sinh dương đó, tức là trở thành người nhân loại, hoặc là thấy những cái cảnh rùng rợn ở rừng sâu, họ tái sinh làm những con thú ở rừng sâu. Mà nói chung á, thì cái người nào mà thấy cảnh giới mà âm u á, phần lớn sinh vào cảnh giới súc sanh, họ thấy những cái đền đài cung điện thì hoặc là chư thiên, hoặc là con vua hoặc con quan ở những tòa lâu đài rất tốt, hoặc là thấy những cái thai bào của những con người thì tái sinh làm được làm người, còn những thai bào của những con thú thì tái sinh con thú, vân vân. Thì cái thường đó, những cái nghiệp mình thường làm đó, nó sẽ dẫn dắt như vậy. Nhưng mà cũng có một cái trường hợp khác nữa, tức là những cái nghiệp đó mà nó nảy sinh ra ngay ở trong cái lúc đó, mà người đó bám lấy cái nghiệp đó, nếu đó là nghiệp thiện thì cũng có khả năng sinh thiện, sinh thiện. Cho nên trong những cái nước cầu quốc giáo chẳng hạn, khi mà có những cái người mà thân mà sắp sửa mệnh chung thì họ tạo ra những cái cảnh tốt đẹp để mà tạo cái niềm tin sinh khởi lên. Và cái trường hợp này được gọi là tính cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp gần chết nhưng mà nó phát sinh từ cái niềm tin. Như là nghe những cái bài văn pháp, nghe những bài văn pháp, hoặc là treo những tấm y, hay là những cái tranh ảnh Phật, để cái người mà sắp sửa mệnh chung họ nhìn thấy mà họ cũng ấn tượng tốt, như những kim thân Phật, hoặc những chiếc y vàng, hoặc là những cái đèn đuốc ở trên bảo tháp, hoặc là trên trang Phật một cách tốt đẹp, rồi đó trực nhớ phát sinh niềm tin quan hỷ, nó có khả năng nó sinh thiên. Đây là cái trường hợp của một vị trưởng lão người Tích Lan. Vị trưởng lão này là bậc thánh A-la-hán. Thì khi mà ngài A-la-hán là mày mới khuyến gia đình á, nhất là người thân của mình xuất gia. Thì trong những người thân mà của ngài đi xuất gia có cha của ngài, nhưng mà cha ngài trước đây làm nghề thợ săn, thường săn bắn giết chóc những con thú. Tuy rằng sau khi xuất gia rồi rất là thọ trì giới hạnh rất là tốt đẹp, rồi đến lúc mà sắp sửa lâm chung thì cái nghiệp này nó quay về. Người cha mặc dù nằm thiêm thiếp mà vẫn nhìn thấy rất là kinh sợ, bởi vì ông đang nhìn thấy là những cái con thú rừng đó, như là con cọp, con beo, con gấu, hoặc là con những con mãng xà nó được nó đuổi theo ông. Ông kinh hoàng, mà nhìn nét mặt kinh hoàng của cha mình á, thì vị trưởng lão này biết là cái trước đây cha mình làm những cái ác nghiệp như là sát sinh, là người thợ săn. Cho nên để giải trừ đó, vậy này mới nhờ những cái vị sa di tỳ khưu đó thắp đèn chung quanh bảo tháp, treo hoa, treo cờ, treo phướng cho xác thực. Và đi tới mới nói này, này thông phụ, thông phụ hãy nhìn xem cái bảo tháp như thế nào. Thì vị tỳ khưu này sơ mệnh chung nó mở mắt ra, hướng mắt về nhìn về cái bảo tháp, thấy cờ xí trang hoàng, ánh đèn sáng rực, ông hoan hỷ. Ông nghĩ cái bảo tháp này mình đã từng mảnh lễ thường xuyên hoan hỷ, và xin hoan hỷ xong đó, ông mới liệm dần xuống và nhờ đó được bác sinh thiên. Cái trường hợp này được gọi là cái tính cận tử nghiệp. À, cho nên khi mà chúng ta nói những cái loại nghiệp đó thì chúng ta cũng có một cái trường hợp đặc biệt, đó là nó khởi lên ở trong cái lúc mà sắp sửa mệnh chung. Và các ngài lý giải rằng ví như một cái chuồng bò, trong đó có nhiều con bò rất là mạnh, tuy rằng có một con bò rất yếu nhưng mà đứng ở cạnh chuồng, mà khi mà mở chuồng ra thì những con bò nó xông ra trước tiên. Cũng vậy, có nhiều cái loại nghiệp rất là mạnh, như là bố thí, như là trì giới, như là tu thiền, rất là mạnh. Nhưng mà giờ vào lúc mà giây phút chót đó, mà tâm không được chuyển niệm được, nó bị phóng dật, cũng nó bị một cái chướng ngại, thì một cái nghiệp nhỏ nó có mặt ngay lúc đó, mặc dù nó yếu đuối, nó mụi lược, nhưng mà nó vẫn có khả năng dẫn đi xuống khổ cảnh. Mặc dù cái nghiệp này nó yếu đuối, nó mùi lược, nó so với những nghiệp khác, nhưng bởi vì nó ở giống như con bò yếu đuối mà ở đứng trước cửa chuồng, cái cửa chuồng vừa mở ra thì nó sẽ xông ra trước tiên. Đây là trường hợp của vị tỳ khưu tu hành 10.000 năm, giữ giới rất là nghiêm trang. Một lần nọ đi thuyền, thuyền bị nước xiết cũng chạy đi, trong lúc hoảng hốt ông mới vớ lấy cái cọng, những cọng cỏ lát ở bên bờ, mà chẳng may dòng nước xiết nó đẩy mạnh quá, làm con thuyền trôi luôn, là ông là đứt đi những cái cọng cỏ lát. Nhưng mà ngài này là một cái người rất là giữ giới, rất là tinh nghiêm. Ngài làm đứt cọng cỏ lát, ngài giật mình, ngài nói là tại sao ta giữ giới vậy mà lại làm đứt những cọng cỏ lát đó. Nó tâm ra đứt, thật tình mà nói làm đứt những cái cọng cỏ lát đó, nó chưa đủ sức để mà dẫn xuống khổ cảnh, nó nhỏ chưa đủ sức, nhưng mà tâm ra đứt nó. Rồi chẳng may con thuyền đó nó bị cái dòng nước xiết nó chảy cuốn nhanh, rồi tới một cái giữa hồ nó mới xoáy, nó nhận chìm xuống, và bị trưởng lão tu 10.000 năm đó bị nước nhận chìm và chết trong lúc mà tâm nó ra đứt nhiều cái lỗi nhỏ, và tái sinh làm con Long Vương. Long Vương này có tên là Long Vương Cộng Cỏ Lát. Ở trong Pháp Cú á, như vậy. Và từ đó Đức Phật Ngài mới dạy cái câu kệ Pháp Cú là: sanh làm người làm điều khó, xuất gia là một điều khó, nghe được Phật Pháp là một điều khó, và thấy được Đức Phật là một điều khó. Nhưng mà đây chúng ta nói rằng cái nghiệp ác nhỏ là làm đứt cọng cỏ lát chưa đủ sức để mà dẫn xuống, cái nó không có mạnh so với 10.000 năm tu tập giữ hành giới hành thanh nhiên, nó nhỏ. Nhưng mà ở ngay lúc cái cận tử thì nó ra trước, cũng như con bò yếu đuối nó có thể ra trước. Một khi ra trước mà sống là cái đời sống của Long Vương dài dằng dặc, từ thời Đức Phật ta giết cho đến Phật Thích Ca của chúng ta. Cho nên để giữ được cái tâm mà được luôn luôn có một cái dưỡng mạnh thì chúng ta lập lập trình ngay bây giờ. Lập trình bằng cách nào? Chúng ta nói rằng thường vào những lúc cận tử đó là cái nghiệp thường làm của chúng ta để nó phát sinh ra. Thì nghiệp thường làm chúng ta, mà chúng ta nói những cái người nhân loại chúng ta đó, thì sẽ là những cái người gì? Cái người mà thường xuyên tu tập thiền hoặc là niệm hồng danh Phật. Trong những cái lúc mà thư giãn, trong những lúc mà làm mà nó nghỉ ngơi, ví dụ như những ai mà làm ở trong cái văn phòng, trong lúc mà nghỉ giải lao, hay là trong lúc mà nghỉ mà buông bỏ công việc, mà thường xuyên mình niệm tưởng về cái thân Đức Phật, mình rèn luyện cái tâm niệm. À rồi, đây là mình nói về cái người nhân loại. Còn những cái bậc mà chứng đắc thiền thì thường thường á, sẽ an trú trong thiền, thường xuyên là mà chứng đắc được thiền thường thường thích thú an trú trong thiền, mà thiền nó không bị hoại. À thì sao tăng lại mình chung thì cái cảnh được gọi là cái gác tí ní mất bá, tức là cảnh phú tướng hay là cảnh giới tái sinh lên xuất hiện đó. Nhưng mà thấy những cái phạm cung, những hoa viên, hải cõi phạm thiên, để những phạm cung nó tái sinh. Thì nói chung á, là xin thưa rằng cái tâm tục sinh á, tức mới liền đó, nó bao gồm tất cả là 19 tâm tục sinh, tức là 10 tâm, 19 cái tâm này nó đảm nhận cái phận sự là làm việc tục sinh, tức là nối liền cái kiếp sống cũ và kiếp sống mới, kiếp sống cũ và kiếp sống mới. 19 tâm đó thì xin thưa cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì nó sẽ dẫn xuống bốn khổ cảnh, hoặc là địa ngục, hoặc là súc sanh, hoặc là ngạ quỷ tức là ma đói, hoặc là tần quỷ Atula tức là một dạng ngạ quỷ mà hung hăng, gọi là Atula ngạ quỷ đó. Nó sống ở những cái nơi vắng vẻ, ở cồn bãi. Thì đây là một cái tâm được gọi là tâm tục sinh thứ nhất. Rồi tâm tục sinh thứ hai, cái tâm để làm việc tục sinh thứ hai đó là tâm quan sát thọ xả hòa thiện. Cái tâm này khi tái sinh lên làm cái việc mà nối liền đó, từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới, thì nó sẽ sinh, nó sẽ cho làm cái người lạc vô nhân, tái sinh làm người lạc vô nhân. Mà trong 12 hạng người quý vị cũng nắm bắt rồi, người lạc vô nhân là người như thế nào. Rồi tám cái tâm quả dục giới, tám tâm quả dục giới hữu nhân thì nó sẽ cho tái sinh từ cõi người cho đến cõi tha hóa tự tại. Tức là tám cái tâm quả dục giới hữu nhân, dù có trí hay không có trí, thì nó cho tái sinh về từ cõi người cho đến cõi tha hóa tự tại. Như vậy chúng ta có 10 cái tâm đã đảm nhận công việc tục sinh. Rồi 5 tâm thiền sắc giới, tức là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền sắc giới. Thì 5 tâm quả thiền này nó sẽ cho tái sinh về cõi sắc giới. Như vậy chúng ta sẽ có được là 15 tâm làm việc tục sinh. Rồi thêm 4 cái tâm quả vô sắc, tức là tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ và tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, sẽ đảm nhận làm cái công tác nối liền từ kiếp nhân loại hoặc là từ kiếp phạm thiên sang cái cảnh giới vô sắc giới. Nó nối liền giữa cái cảnh giới vô sắc và cảnh giới nhân loại hoặc là cảnh giới phạm thiên sắc giới. Như vậy nói về cái chức năng tục sinh thì gồm có tất cả 19 tâm cảm nhận. 19 tâm đó là gì? 19 tâm đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, tâm quan sát thọ xả quả thiện, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, 5 tâm quả thiền sắc giới và 4 tâm quả thiền vô sắc giới. Như vậy thì trong 14 sự chúng ta tìm hiểu được cái sự tục sinh. Đây là một điều rất là quan trọng. và chúng ta có thể ứng dụng trong cái đời sống để chúng ta chọn lại được một cái tương lai tốt đẹp hơn. Tức là không còn bị rơi vào những cái ác nghiệp mà bất ngờ khi chúng ta vô tâm chúng ta làm. Chúng ta lặp lại. Cái tâm quả tục sanh này nó vẫn xuất phát từ cái nghiệp, mà cái nghiệp này là phải là nghiệp thường làm. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp là cái nghiệp nảy sinh ở trong cái bối cảnh đó, nhưng thông thường thì vẫn cứ là cái nghiệp thường làm. Cho nên ở trong những thời gian mà chúng ta còn tỉnh táo, còn tràn đầy sức sống, thì chúng ta lập cái phương án trước. Và cũng là phương án trước là chẳng mà muốn giữ được cái tâm niệm đó, tâm mà nó không bị bấn loạn trong chức tâm chung đó, thì chúng ta thường xuyên thực hành thiền tịnh, nhất là niệm về những ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hoặc ân đức Bố Thí, ân đức Trì Giới, v.v. Nghĩ là giữ này nè, giữ quen thuộc. Nếu chừng đó trạng làm cách automatic, tức là nó đi một cách tự động, chứ nó không có, chúng ta không đi điều xử được nữa đâu. Bởi vì tâm chúng ta lúc đó rất là bụi lượt. Và thưa vậy, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, phúc báo sanh lên xin cũng vừa đến chư tôn đức tăng. Nhà còn quý sư cô, chúc cho quý vị được sự an vui. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng và phước đến chư thiên hộ trì Phật Pháp, cùng với ngài quan hỷ tọa dụng, sư vị tọa dụng là sư nhà hộ chư tôn đức tăng. Quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, đồng dường nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sanh Khai Gia. Dĩ nhiên chúng ta 14 phần sự chúng ta chỉ có mới có một cái phần sự thôi, và chúng ta có tới 13 phần sự còn lại là chúng ta từ từ chúng ta tìm hiểu. Con kính lãnh lễ thượng tọa chính minh, con kính lãnh lễ thượng tọa Chí Tâm, kính lãnh lễ sư Tuệ Nhẫn và kính lãnh lễ sư Neturon cùng quý chư tôn đức trong đạo tràng mà con không được biết tên. Và con kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Kính thưa sư, con đã thấy có những câu hỏi của quý anh chị đưa lên, thì bây giờ con xin kính đọc. Thưa sư, con xin kính đọc câu hỏi số 1 của hướng thượng. Kính bạch sư, những người già khi mắc bệnh nằm ở nhà thương, sau đó được chữa lành mạnh và vẫn nằm bệnh viện điều trị, tại sao trong lúc ban ngày họ thường thấy những cảnh nghiệp họ làm và nói lung tung về hiện tượng họ thấy, mà người khác lại không hay biết gì? Như vậy có phải là họ rơi vào tình trạng cảnh nghiệp không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh, mời thượng tọa trở lại pháp tòa để bắt đầu cuộc đàm tối hôm nay với câu hỏi số 1 của hướng thượng. Dạ, con kính mời sư. Cái trường hợp này chúng tôi thấy cũng rất là nhiều, nhưng mà nó không phải là cảnh nghiệp. Nó không phải cảnh nghiệp, bởi vì trong nghe khi nói chúng ta nói cái cảnh nghiệp và cảnh nghiệp tướng, hay là cái cảnh thú tướng, là chúng ta mới ám chỉ vào ở trong một cái thời điểm mà được gọi là thời điểm cận tử, tức là thời điểm mà sắp sửa lâm chung. Còn cái trường hợp á, một cái người bị bệnh rồi họ điều trị, đã mạnh họ vẫn là nằm bệnh viện điều trị, nhưng mà cái tâm lý của họ là khi mê khi tỉnh vậy, hoặc là cái lúc mà khi mê họ thấy những cái chuyện là những cái việc làm họ nói lung tung, nên chúng ta gọi là họ nói nhảm. Thì xin thưa, cái trường hợp này chúng ta phải nắm bắt, nó không phải là cảnh nghiệp, mà nó là do một cái dạng tác động của thiên nhân. Bởi vì những hiện tượng đó nó có cái dạng mà thiên nhân nó làm cho mê loạn tâm cũng có, chứ không phải không. Chúng ta nên lưu ý chỗ này. Và nếu là người này chứng tỏ người này không có giới hạnh gì nữa, mạnh lắm. Thứ hai nữa đó là do ở trong cái đời sống hàng ngày của người này á, mà trước đây đó người đó là cái tâm của họ không có định vững, biết là họ không thiên về ý của hướng về của thiện, mà họ được rồi họ hành động theo cái bản năng hơn nhiều. Ờ, cho nên khi mà xong một cái trận bệnh rồi đó, thậm chí còn một số người già này, mà trước đây họ cũng có làm việc phước cũng có, nhưng mà họ làm theo một cách mà không có chú ý, hoặc là họ làm mà không có tâm, không có mạnh đó. Họ phần lớn cái đời sống của họ thiên về cái hoạt động theo cái bản năng nhiều. Thì cái tâm niệm của họ yếu lắm, cái sự ghi nhận của họ yếu lắm. Ngay cả họ khi họ còn sống, họ nói trước quên sau nữa kìa. Họ nói cái điều này xong cái họ nhớ cái điều khác, tức là tâm, chúng ta nói một trạng thái là tâm phóng dật hay tâm bấn loạn. Họ nói cái điều này xong cái họ nhớ cái điều khác, họ nói sang vô. Bởi vì trước đây họ thường hành động theo cái bản năng nhiều hơn, không có chú ý. Rồi có trường hợp nữa, giống như cái người mà ta nói thấy lung tung, họ thấy cảnh này cảnh kia mà cái người nhà mà không thấy đó, thì chúng ta nhớ rằng nó còn cái dạng đó, có cái dạng thứ nhất đó, là cái dạng của phi nhân là tác động. Một dạng thứ hai là cái dạng của ảnh hưởng của nghiệp, chứ không phải là cảnh của nghiệp, ảnh hưởng của cảnh. Bởi khi chúng ta nói cảnh nghiệp, chúng ta lặp lại với quý vị rằng khi chúng ta nói cảnh nghiệp hay là cảnh nghiệp tướng hay là cảnh thú tướng, tức là gác tiến với tái, cảm giác tái sinh vào đó, thì má chỉ trong cái thời điểm mà cận tử, cái thời điểm mình nhận thì nó không, chúng ta không đặt mấy cái vấn đề này ra được. Nhưng mà có những cái cảnh mà cái người còn sống mà mạnh khỏe vậy mà họ nói lung tung, họ nói họ thấy cái này, họ thấy cái kia, mà cái người kia không thấy đó, thì chúng ta phải nghĩ là nó có tác động một cái mãnh lực khác. Dĩ nhiên là xấu rồi, dĩ nhiên là xấu rồi. Bởi vì nó những cái ảo cảnh đó, nó làm nó gây những cái hạng phi nhân mà nó gây ra cho mình bấn loạn cái tư tưởng mình, nó không có được định vững. Mà tư tưởng không định vững tức là cái tâm không được định vững, mà khi mà nó xuất hiện tâm tử tới thì người đó phần lớn rất là khổ cảnh rồi. Cho nên những trường hợp đó mình phải nên nói với cái người nhà đó là cứ ráng cái tập trung lại, đừng có nghĩ gì hết những cái ảnh đó nữa, mà cứ nghĩ cái niềm tin đặt nơi ăn đức Phật, ăn đức Pháp, cứ là niệm Phật thường xuyên. Nhưng một tờ cái mình với người nhà cũng ráng cố gắng làm sao hướng dẫn cho cái người này họ có một cái là tự kỷ ám thị chút xíu. Nói là cái giờ cũng bỏ hết đi, chỉ là tập trung nhớ tưởng nó ân đức Phật là được rồi. Hoặc là đem những hình ảnh kim thân Phật xinh đẹp đó để cái bên họ. Mà hướng dẫn hãy gặp cái chuyện gì đó cứ nhìn vào cái kim thân này, nghĩ tới đức Phật. Để giải trừ đi những cái... Còn nếu tốt nữa là cho họ giữ gìn cái năm giới. Nó dần dần nó loại trừ ra. Dĩ nhiên cái trường hợp đó là xấu, chứ không tốt đâu. Còn thường thường mà cái phi nhân họ phải phá đó. Mà bởi vì người đó giới hạnh không được cao lắm, nó không có được trong sạch lắm. Đó là xin gửi cho chúng ta, không phải là cảnh nghiệp đâu, nó là một cái dạng ảnh hưởng của cái nghiệp xấu, ảnh hưởng nghiệp xấu. Thứ hai nữa, nó là hình ảnh của những cái phi nhân nó khuấy khóa. Bởi vì phi nhân nó có thể là nó chuyển tâm, nó làm cho chuyển tâm, nó làm tạo ra những cái hình ảnh xấu xa được. Và phi nhân làm chư thiên cũng có, mà những cái dạng Atula cũng có, vô vậy. Mình xin cảm ơn lại đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết hướng thượng đã hoan hỷ với câu trả lời của thượng tọa chưa, và còn thắc mắc gì nữa hay không? Nếu mà sa thú, nếu mà hướng thượng đã hoan hỷ thì con xin kính đọc câu hỏi số 2, cũng có một vị đạo hữu trong đạo tràng. Câu hỏi như sau: thưa sư, hiện tại tu tập cách nào để lúc lâm chung có những cảnh nghiệp nghiệp tướng và thú tướng tấu ạ? Dạ, con kính mời sư ạ. Sư chư con mỗi tín hiệu. Dạ, chúng ta tu tập như thế nào để có cái cảnh nghiệp tốt hay là cảnh nghiệp tướng tốt, hoặc là cảnh thú tướng tốt? Tại vì những cái gì mà thuộc về tốt đó nó phải là một việc thiện. Đã tu tập cách nào để lâm chung có những cái cảnh nghiệp tốt, nghiệp tướng tốt và thú tướng tốt, nhất là phải những cái thuộc về thiện. Điểm thứ nhất, tâm mình hướng về cái điều thiện, tâm hướng điều thiện. Nhưng mà giả như trong cái lúc sơ ý đó mà có vi phạm vào những cái nghiệp bất thiện thì tắt ý chừa cãi rồi đừng nghĩ tới nó nữa, đừng nghĩ tới nó nữa, mà chúng ta nghĩ tới những cái điều thiện mà thôi, và hướng tới những cái điều thiện mà. Chứ cần không khéo á thì chúng ta cứ ra rứt hoài một cái chuyện mà không đáng để ra rứt, mặc dù nó là một cái lỗi nhưng mà nó là lỗi nhỏ, nó không đáng lắm. Như đừng giống như trường hợp bà Malika, đi ở đâu, ngồi ở đâu, đứng ở đâu cũng nghĩ tới ngày mai ta cúng dường Đức Thích Tôn cái món gì là một thật gì. Nhưng mà chỉ có một lần nói dối thì cái vô ba tiền nạc là cái rai rứt hoài. Rồi đến khi chính vì cái rai rứt hoài nó vào lúc chót nó, lúc mạnh chung nó nhớ lại mình có nói dối ông vua là rồi rớt xuống khổ cảnh 7 ngày. May mà có phước lớn mới được sanh về cõi độ xuất sau 7 ngày đó, còn không thì chắc mệt lắm. Hoặc giống như cái câu vừa trình bày vậy, tỳ khưu á tu giữ giới 10.000 năm mà chỉ có lỡ bất ngờ mấy cọng cỏ lát rai rứt tái sanh làm lòng dừa. Đó là những bài học mà chúng ta học đó. Để muốn cho cái cảnh nghiệp tốt và cảnh nghiệp tướng tốt hay là cảnh thú tướng tốt, dĩ nhiên chúng ta phải thực hiện điều thiện. Và cái tâm lý chúng ta luôn luôn cái tâm chúng ta phải hướng về điều thiện. Nếu như trong cái đời sống hàng ngày lỡ cái vô tâm hay lỡ có một cái vô ý nào đó dưới và vi phạm vào những cái nghiệp hay bất thiện nghiệp để biết rồi là khởi ý chừa cả là không làm được nữa, nhưng mà rồi hay quên luôn đi, nhớ là đó không có điều tốt, không có tốt vậy. Nhớ là chẳng khác bà Malika nhớ là một lần nói dối với vua Ba Tư Nạc chồng mình đúng không ạ, nó hay. Có một người quan niệm sai lầm á, là một cái mỗi lần mình gặp Kim Thân Phật cái xin sám hối, con vô ý phạm những cái lỗi lầm đến Đức Phật, người Pháp ăn được tăng. Họ nghĩ là họ sám hối vậy là Phật thật thương tình tha cho là hết tội. Nhưng cái đó là những cái mà lặp đi lặp lại, họ cứ nghĩ họ cứ phạm tội, họ cứ phạm giới, họ làm những cái tội không. Mà gọi giống gì nó chưa chắc là có, mà họ cứ nghĩ như vậy. Rồi chẳng may mà lúc mà lâm chung mà nhớ cái nghĩ tới cái tội không, chứ Phước không nghĩ tới cái tội không à. Để mình đi sám hối mà. Mỗi lần gặp người kêu thoại ra lãnh lễ, bà biết tôi con xin sám hối những tội lỗi con đã vô ý là phạm. Nhiều khi những cái tội lỗi không có, còn cái nhìn nhớ hoài vậy. Mà lúc mà gần chết thì nó dạo trở lại cho nó dễ rớt xuống đó. Cho nên phải biết cách làm. Rồi cái muốn có cả nghiệp đó, cảnh nghiệp và nghiệp tướng tốt hoặc là những cái thú tướng tốt thì cảnh là nghiệp nào mình làm đó, mình làm với một cái chú ý, với một cái ấn tượng. Và khi một làm một việc thiện nào đó mình phải quá xét cho nó cẩn thận, mình xem xét cho nó cẩn thận từ những cái loại mà nếu mà nghiệp tướng á, muốn cho nghiệp tướng tốt á, tức là những cái gì mà liên hệ tới nghiệp thiện mình tốt á, thì mình xem xét nó rất là cẩn thận. Ví dụ như những cánh bông hoa mình phải xem xét làm sao những cánh bông hoa nó tươi, những ánh đèn mình phải xem xét những ánh đèn sao nó đốt cho nó rực sáng, chứ phải mình đốt cho lấy có hoặc là mình trưng bày hoa cho lấy có. Mình làm những cái đó có chăm chú vậy nó tạo một cái ấn tượng tốt cho mình, nó là một cái ấn tượng tốt cho mình. mà khi mà có ấn tượng tốt đó, khi mà nó quay trở lại đó thì những hình ảnh nó tốt của mình nó là điều tốt. Rồi bây giờ muốn có một cái thú tướng tốt, mình tức là một cái cảnh giới và tái sinh tốt nữa, cảnh giới tái sinh này nó sẽ nảy sinh ra do cái thiện nghiệp chúng ta mạnh hay yếu. Bởi thiện nghiệp này nó làm thường xuyên hay là không thường xuyên. Dĩ nhiên đối với trì giới quý vị có thể làm thường xuyên, nhưng quán sát trì giới quý vị là khó quán sát. Còn bố thí quý vị không thể làm thường xuyên được rồi, không phải ngày nào cũng bố thí được. Phục vụ hay cung kính cũng vậy, có làm thường xuyên được đâu. Không phải ngày nào mình cũng phục vụ, ngày nào mình cũng cung kính. Có cơ hội mới phục vụ được, có cơ hội mới cung kính được. Ai mà hỏi câu Bích Chi Phạm Thiên rồi. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta có một cái cảnh giới tái sinh trong tương lai tốt mà chúng ta cứ trình bày cái gì này là chúng ta giữ được cái tâm niệm chúng ta, tức là dính vô cái đề mục mà. Mà đề mục mà thuộc về tính là cận tứ nghiệp rất là quan trọng. Mà cái niềm tin của chúng ta đây á, không đặt ở đâu mà xa hết. Mình cứ đặt ở giờ ân đức tam bảo. Những người nào mình thường xuyên niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng á, chúng ta nói làm thường xuyên nha. Mà cái điều này chúng ta có thể là hàng hàng ngày được. Một ngày chúng ta có thể bỏ ra 45 phút, nửa tiếng, thậm chí có thể nhiều hơn, bằng những lúc mà khi mà chúng ta thư giãn, chúng ta đi kinh hành hoặc là chúng ta ngồi như thế nào đó, chúng ta vẫn có thể niệm được. Xin thưa, an trú trong hơi thở đó là lấy về một hơi thở. Là một hơi thở thuộc về trí. Còn đề mục về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân tăng thuộc về tính, là sử dụng tính quyền. Còn cái đề mục hơi thở nó thuộc về hoặc là định quyền hoặc là trí quyền. Đây là đại thanh hôm nay là chúng ta có cái đề mục thiền tịnh. Hoặc là đề mục hơi thở, hoặc là đề mục về ân đức Phật, Pháp tăng, chẳng hạn như vậy. Mà chúng ta gắn liền vào cái tâm vào trong đó thì nó tạo cho chúng ta có một cảnh nghiệp tốt. Tại vào lúc đó lúc mà mình cái tâm mình mà nó bị chìm xuống, nó yếu đuối đó, nhưng mà nó không mê loạn đâu, thì người ta sẽ thấy cảnh nghiệp là mình đang ngồi niệm Phật hoặc nằm niệm Phật. Đó là cảnh nghiệp. Lại hình dung ra được những cái kim thân Phật hay là gì đó, đó là cảnh của nghiệp tướng tốt. Hoặc là thấy những cái cảnh giới tái sinh như cảnh giới chư thiên, đó là cảnh nghiệp tướng tốt. Hoặc là nếu đắc thiền định thì những cái thú tướng tốt. Vậy thì chúng ta tự tạo đi. Bố thí quý vị không thể làm thường xuyên được. Giới hạnh quý vị có thể giữ một cách thường xuyên, nhưng mà quán sát thường xuyên quý vị không biết. Rất khó quán sát gì giới một cách thường xuyên. Người đó phải ghi nhớ từng cái hành động, từ cái việc làm, từ cái lời nói, luôn cả từ cái ý của mình, thì nó như khê cho quý vị. An trú trong hơi thở cũng được. Tức là cái là một hơi thở hít vô dài biết, thở ra dài biết, hít vô ngắn biết, thở ra biết cũng được. Nhưng mà cái dễ dàng nhất mà là có cái hiệu suất cao. Đó là gì vậy á? Thì nó bảo đảm cho cái tương lai mình nó không có biểu khổ cảnh nhiều nhất. Đó chính là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Chính Đức Phật ngày dạy. Những ai nương nhờ Phật sẽ không xa đọa xứ, khi thân hoại mệnh chung sẽ tan đầy thiên giới, ngay nương nhờ pháp sẽ không xa đọa xứ. Khi thân hoại mệnh chung sẽ tan đầy thiên giới, ngay nương nhờ tăng sẽ không xa đọa xứ. Khi thân hoại mệnh chung sẽ tan đầy thiên giới, chẳng hạn như vậy. Thì giờ chúng ta muốn có trả lời câu hỏi đó, thì muốn có cảnh nghiệp tốt, nghiệp tướng tốt, phú tướng tốt, dĩ nhiên nó thuộc về thiện nghiệp. Thiện nghiệp mà những thiện nghiệp nó phải có một cái ấn tượng mạnh, để có một cái phú tướng tốt. Chẳng hạn giống như câu chuyện của bà lão, khi bà sắp sửa mệnh chung, những phú tướng của bà xuất hiện đó là cái ngọn lửa địa ngục. Nhưng mà nhìn ngọn lửa mình trực và nhớ là giống cái màu y vàng. Một lần nào đó bà đã cúng dường cái mảnh y vàng đến như vậy thì bà hoan hỷ, thầy đó xuống địa ngục thì bà thoát khỏi địa ngục và tái sinh thiên. Thì dĩ nhiên cái đoạn sau nữa chúng ta chưa nói tới là ở đó lâu hay không là chuyện khác nữa, nhưng mà ở đây muốn nói về cái vấn đề nằm chỗ đó nha. Thì để cho cái cảnh nghiệp tốt, nghiệp tướng tốt và thủ tướng tốt, thì chúng ta làm thường xuyên tâm hướng về việc thiện, mà thường xuyên hướng về việc thiện nhiều đấy, mà có khả năng trong bàn tay chúng ta, đó chính là thường niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Mỗi ngày chúng ta bỏ thời gian 45 phút, nửa tiếng trước khi đi ngủ chẳng hạn, rồi trong đời sống hàng ngày đó, lúc nào thư giãn là chúng ta cứ niệm tưởng. Tập nguyên dần cái tâm với chúng ta nó gắn chặt vào chúng ta, thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện tốt sau khi thân hoại mệnh chung vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ thượng tọa, kính đảnh lễ quý chư tôn đức và kính chào quý anh chị. Con đã thấy thượng tọa đã trả lời hoan hỷ câu số 2. Bây giờ con xin kính đọc câu số 3. Cõi trời thì phải tu tập pháp gì, và lúc lâm chung tâm bất thiện sanh lên, thì phước trong đời hiện tại có đưa mình sanh cõi trời không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư ạ. Sư cho chúng con một lời giảng dạy về câu số 3. Thưa sư, con thỉnh sư ạ, sư cho con tín hiệu ạ. Dạ, con mời sư. Dạ, câu hỏi thứ ba, muốn sanh về cõi trời thì phải tu tập pháp gì? Dạ, lúc tâm trung tâm bất thiện sinh lên, thì phước trong đời hiện tại có đưa mình sanh cõi trời không? Muốn sanh về cõi trời thì chúng ta tạo những cái phước thuộc về gọi là thập hạnh phúc. Thập hạnh phúc. Nó nhớ các cõi trời đó chỉ có những từ cái phước thập hạnh phúc như là bố thí, trì giới hoặc là tu thiền mà đến ở cận định thôi. Hoặc là thì quán xét nhưng mà chưa có là gì hết. Nó là thiền quán á, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ, hoặc là quan hỷ phước, hoặc là hồi hướng phước. Ví dụ chúng ta chọn là một cái loại phước nào đặc biệt mình ưa thích thì mình thường xuyên mình làm. Nha. Trong cái 10 điều hạnh phúc á, mà đặc biệt phải là cái củng cố được cái tri kiến đúng đắn của mình. Chính trong bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh, Đức Phật ngài nêu rất là rõ là với một cái người mà thực hiện tốt thân lành, ngữ lành, ý lành, nhưng trong lúc mệnh chung ấy, một cái tư tưởng tà kiến ở quá khứ hay ở trong hiện tại này nó trở về, người đó cũng đủ khả năng rớt xuống khổ cảnh. Ở với một cái người mặc dù là sát sinh, trộm cắp, bà hạnh, tông dục lạc, nói dối, uống rượu, nhưng mà trong lúc thân hoại mệnh chung ấy, sắp sửa thân hoại mệnh chung ấy, một cái tư tưởng tránh kiến xuất hiện thì người đó cũng có khả năng sinh thiên. Đây là bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh ở trong Trung Bộ Kinh. tôi không nhớ là trung bộ mấy, nhưng mà đại khái trong trung bộ kinh. Thì chính tư tưởng mà chánh kiến tà kiến nó rất là quan trọng, mà cái này Đức Phật cũng nhấn mạnh ở chỗ này trong cái bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh này. Thì trong cái 10 cái hạnh phúc á, tập hạnh phúc mà chúng ta làm đó, là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính phục vụ, hồi hướng phước, hoan hỷ phước, nghe pháp, thuyết pháp. Thì cái tiêu đề thứ 10 đó, tức là cải chính lại cái tư tưởng đúng đắn, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì muốn sanh lên trên sinh thiên á, thì những cái việc phước ta làm, nhưng mà cái điều quan trọng phải là xem xét lại cái tư tưởng mình nó đúng đắn hay không đúng đắn. Chính là chúng ta dẫn chứng là cái bài kinh mà Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh đó, để mình nắm bắt. À, thì những cái phước đó nó sẽ giúp cho chúng ta sanh về cõi trời, đặc biệt là cái phần tư tưởng đúng đắn. Còn nếu trong lúc chung mà tâm bất thiện sinh lên, thì phước trong đời hiện tại này có đưa mình sanh về cõi trời không, xin thưa không? Chúng ta vừa trình bày trong bài học rồi. Tại dù cho có làm nhiều chăng nữa đó, nhưng mà vào trong cái giây phút đó đó, cái giây phút đó mà một cái bất thiện nghiệp nó vừa sinh khởi lên, thì cũng đủ sức nó dẫn chúng ta rớt xuống khổ cảnh. Mà tùy theo cái cảnh giới đó xuống khổ cảnh đó, nó có thể lâu rồi chứ không phải là về như bà Mandika thì rớt xuống khỏi địa ngục có 7 ngày thôi. Nhưng mà vị Tỳ Khưu Ghe Tuông là 10.000 năm á, mà chỉ có một cái bất thiện nhỏ, tức là làm đứt cộng cỏ lát á, mà tái sinh làm Luân Dương từ thời giáo pháp của Đức Phật Cách Sa Bá cho đến Đức Phật Gautama chúng ta hiện tại, nó không có thể định được đâu. Chứ làm cách nào á, đừng cho cái tâm bất thiện sinh lên vào lúc mà sắp sửa lâm chung chứ. Vào lúc mà lâm chung mà tâm bất thiện sinh lên á, thì cái phước trong hiện tại này nó không có thể ấy được, mà chúng ta đưa ra con hình ảnh á. Rồi con bò đó, mặc dù nó nhỏ, nó yếu đuối, nhưng mà nó đứt cạnh cái cửa chuồng. Rồi mở cửa chuồng nó ra tức đi. Nó không bị mấy con kia lấn được đâu. Nó tức tiên mà nó... Còn khi mà con bò xấu mà ra cứ thì nó dẫn xuống cảnh xấu xấu. Đó là câu hỏi thứ ba chúng ta vừa gửi lại nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua câu hỏi số 3 sư vừa giải thích. Và bây giờ con xin kính đọc câu số 4 của một vị Phật tử cũng ẩn danh. Câu số 4 như sau: Thưa sư, bích chi phạm thiên là phạm thiên như thế nào ạ? Xin sư giảng cho con hiểu. Dạ con mời sư. Con kính cung thỉnh mời sư ạ. Sư cho con một bàn tay. Dạ con mời. À, cái từ Bali á, có tên là bích chi cáp râm á lá, được dịch là bích chi phạm thiên. Và trong tương kinh thì cũng có được đề cập tới hai hoặc ba cái vị phạm thiên này, tức là Tú Đú, vị phạm thiên Tú Đú, và vị phạm thiên thứ hai là Sát Tâm Á Ná. Và các bạn sẽ giải của ngài Bồ Tát Quan Sát nó đây không phải vì ngài Tú Đú này là thầy của Cục Cao Đi Cá, là thầy tứ độ đó, và được Đức Thế Tôn ngài tuyên bố đây là bậc thánh A Na Hàm. Cho nên cái cõi mà gọi là bích chi, tức là gọi thường thường bách chê cá, có nghĩa là đơn độc như là bách chê cá bút thá, chúng ta gọi là dịch là thường dịch là độc giác Phật hoặc là bích chi Phật. Chữ là bích chi cá âm ra là bích chi, mà cái nghĩa chữ bích chi cá có nghĩa là đơn độc. Bích chi cá bố thá được dịch là độc giác Phật, tự mình giác ngộ, mà không dạy cho ai được hết, là đơn độc. Nó khác với chánh đẳng giác, mà tự mình giác ngộ mà dạy cho người khác được thì không gọi là đơn độc. Cho nên là bích chi cá này âm từ chữ bích chi, âm ra thành là bích chi, cái nghĩa là đơn độc, đơn độc. Ở trong cái tương kinh có những vị phạm thiên được gọi là bích chi cá brahmana, mà ngài hòa thượng Minh Châu dịch là bích chi phạm thiên. Tức là ngài Bồ Tát Quan Sát ngài giải thích là cái cảnh giới này nó không nằm ở trong những cái cảnh giới của những cái phạm thiên sắc giới, mà cảnh giới này chỉ cảnh giới đơn độc của vị đó thôi. Vì đó ở mình là đơn độc ở trong một cảnh giới đó thôi. Cho nên được gọi là bích chi cá brahmana tu đú, tức là bích chi phạm thiên tu đú, hoặc là bích chi cá brahmana sát brahmana, tức là bích chi phạm thiên sát brahmana. Tức là gì đó ở một cảnh giới riêng biệt của mình thôi. Cảnh giới đó những cái gì phạm thiên khác không có tới. Cho nên cái chữ bích chi chúng ta hiểu là đơn độc, mà chú đú chính là bậc thánh Anna Hàm, không về năm cõi tịnh bình cư, cũng không có về cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay cõi quảng quả, mà ngài cũng ở một cái cõi đó, mà cõi đó chỉ đơn độc thôi, mà riêng một mình ngài thôi. Nó cũng giống như mặc dù nó nằm ở trong cái cõi sắc giới thật, nhưng mà nơi đó chỉ ở một mình một ngày thôi, cho nên chữ đó được gọi là cái cảnh giới riêng của ngài. Nó tương tự giống như là một cái mặc dù ở quả địa cầu vậy, nhưng một cái Robinson ở trên một quang đảo một mình mặc dù vẫn ở trong địa cầu, nhưng hoang đảo nó chỉ một mình Robinson ở thôi, chỉ đơn độc một mình thôi. Thì bích chi phạm thiên là cái cảnh giới mà chỉ có vị đó ở mà thôi, không có những gì phạm thiên khác mới ở. Cho nên phạm thiên bích chi tú đú cũng phải, hoặc là sát râm mánh ác cũng phải, đó là cái ý nghĩa là như vậy. Nghĩa mới là đạo tràng, tức là theo ý nghĩa của ngài Bồ Tát Quan Sát ngài dạy, tức là cái nơi cõi đó nó chỉ có mình vị đó ở, và những gì phạm thiên khác không tới. Nó xem là gì đó ở đơn độc một mình ở cái cõi đó đó thôi. Nên gọi là bích chi cá brahmana, tức là bích chi phạm thiên. Và nên nhớ chữ bích chi đó âm thời chữ bích chi cá, chứ không có gì khác hết, nên là đơn độc. Rồi xin nhớ mới là đọc ra. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt vị Phật tử đã hỏi câu hỏi số 4, thành kính tri ân thượng thượng tọa giảng sư. Con xin kính đọc câu hỏi số 5. Dạ, câu hỏi số 5 như sau. Kính thưa sư, người đắc được một trong bốn tầng thiền, nhưng đang đi trên máy bay, chết bất ngờ. Vậy có sinh vào cõi sắc giới không ạ? Dạ, thưa sư, sư cho chúng con một tín hiệu để con thỉnh sư trở lại pháp tòa để trả lời câu hỏi số 5. Dạ, con kính mời sư ạ. Cái người mà chứng đắc được một trong bốn tầng thiền, nhưng đang đi trên máy bay chết bất ngờ. Cái vấn đề chết bất ngờ là chúng ta nhìn thôi, chứ không vấn đề có vấn đề chết bất ngờ. Rồi nổ bùm cái nữa, chúng ta nói rằng cho dù bị nổ bùm cái nữa, thì khi đó cái tâm tử chưa xuất hiện thì chưa gọi là chết. Nó có phải diễn tiến ít nhất á, từ khi mà nổ máy bay rồi đó, mà cho đến khi thật sự người đó chết á, thì ít gì nó cũng phải trải qua được 5 phút. Mà chúng ta không cho nó là không cần cho nó 5 phút nữa. Chúng ta cho nó chỉ 3 phút thôi, là một thời gian ngắn á. Nhưng mà 3 phút đó, đó thì đối với một cái chúng sanh nó không thể gọi chết bất ngờ được. Bởi vì một cái búng bay như vậy á, nó có gần cả 1.000 tỷ cái sắc na. Mà một cái tâm lộ đầy đủ chỉ có 17 sắc na mà thôi. Một cái búng bay cái tóc như thế thôi, chừng 2 giây thôi đó, thì có tới 1.000 tỷ cái xe, cái sắt này nói chỉ tới 3 phút. Thì cái người mà trước mắt thiền đó, mà khi mà bất ngờ nổ ra đó là họ quay trở lại cái đề mục họ liền. À, khi mà cái mặc dù thân này cái nhưng mà cái sắc ý vật họ vẫn còn, mà sắc ý vật là cái nơi nương của tâm. À, mà thấy vật vẫn còn như vậy rồi cái luồng tâm nó vẫn còn trôi chảy, mà lúc đó họ sẽ bắt ngay, bởi vì cái thứ quen của họ, cái người mà chứng đắc thiền rồi đó, ở trên đó hỏi mà chứng đắc thiền đó, thậm chí họ ngồi trên máy bay đó, mà họ có một thói quen đó, họ an trú tâm trong thiền đó. Chứ không phải không đâu, những ai mà chứng đắc thiền đó, mà chưa chứng đắc thiền đi mà thích thú về thiền đó. Họ leo lên xe, họ ngồi hoặc là họ đi trên xe ca, xe đò hay gì đó, họ cũng ngồi, họ cũng liêm diêm, họ quay lại an trú tâm trong cái đề mục thiền. Mà đã chứng đắc thiền rồi đó, mà cái lên máy bay họ cũng an trú trong thiền của họ. Bất ngờ máy bay có nổ đi chăng nữa, không có chết bất ngờ đâu, không có vấn đề mà chết bất ngờ được đâu. Và sau cái lộ mà họ ăn cút tê thì lại họ mới xả ra, xả ra rồi thì họ mới có xuất hiện những lộ cận tử. Và chính cái nghiệp đó để họ vẫn cứ là tái sinh về cõi phạm thiên thôi, miễn thiện nó đừng bị đứt nha, đứt này nếu còn tồn tại thì vẫn cứ tái sinh cõi phạm thiên. Xin cảm ơn đạo tràng nha. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân thượng tọa giảng sư. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con sẽ lưu câu hỏi số 6 này qua tuần sau, và con bây giờ con sẽ đọc bài kinh sám hối và con thỉnh sư chúc phúc hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Con cũng kính thay mặt đạo tràng chúc sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống viên thành. Chúc sư thật nhiều sức khỏe và luôn đến với đạo tràng chúng con, hướng dẫn chúng con học pháp. Dạ, phước báo do phần pháp đàm xin cúng dường chư tôn tăng, xin đem lời xen lành Bisco toàn thể chư Phật tử, và chúng tôi cũng không quên lời hướng qua phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, và mong các ngài quan hỷ tọa dụng. Sau khi đại dụng rồi, xin giao hội cho chư tôn đức tăng Visco và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc. Bây giờ quý vị nghe lắng nghe kinh chúc phước. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, cả sự an lạc thường thường đến người cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xin chúc quý vị an vui, xin chào tạm biệt quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau ở tuần sau với các phần sự của tâm. Xin chào quý vị nha.